Chương 1950, Lục đạo luân hồi trận đồ. Cẩn thận, Ngọc Thạch lão tổ lúc này từ một biên trốn ra, một quyền hướng về quỷ chủ đánh tới. Chờ ta bảo chế tiểu nhân, lại tới thu thập ngươi. Quỷ chủ không thể không chuyển đổi công kích, một quyền hung hăng hướng về Ngọc Thạch lão tổ đập tới. Ầm. Quỷ chủ nhìn cắm vào trong cơ thể mình nửa đoạn mũi lao, lộ ra vẻ không thể tin, âm thanh đứt quãng, tại sao ngươi nguyên thần không có bị mê hoặc, ổn định? Ngọc Độc Tú đương nhiên sẽ không nói cho quỷ chủ, mình nguyên thần đã nghịch phản tiên thiên. Thiên ý như đao không ngừng phá hư quỷ chủ chân thân, Ngọc Độc Tú trong cơ thể pháp tắc chi luân chuyển động, bàn tay đè ở quỷ chủ trên người, vô số phù văn theo Ngọc Độc Tú bàn tay, hướng về quỷ chủ lan tràn đi, ta lấy ánh đao đinh ở ngươi ba hồn bảy vía, định trụ ngươi vô thượng chân thân, nhìn ngươi lúc này làm sao đào tẩu, là ngươi tự tìm chết, không trách ta. Khá lắm, có ngươi Ngọc Thạch lao tổ đi tới quỷ chủ trước người, nhìn không ngừng trên người quỷ chủ bò bò phù văn, khắp khuôn mặt là lửa giận, vô liêm sỉ. Nói lục đạo luân hồi đồ bị ngươi giấu ở nơi nào, ngươi nhanh cho ta phun ra. Ngọc Độc Tú ở một vừa nghe kỳ quái, cái gì lục đạo luân hồi đồ? Chính là lao bất tử kia ở trong hỗn độn lấy đi bảo vật, này lục đạo luân hồi trận đồ chính là âm ti chi căn bản. Năm đó lao già này có thể chấp trưởng âm ti, nung nấu luân hồi bản nguyên, chứng tha nhờ luân hồi đại đạo, toàn dựa vào lục đạo luân hồi trận đồ, cũng không biết lao già này ở tính toán cái gì, lại đem cái kia bản vẽ thả ở trong hỗn độn trăm vạn năm, lúc đó ở trong hỗn độn đại chiến. Chúng ta gặp được lao già này đào tẩu, nhưng lại không biết lao già này là cố ý tự bạo, đem toàn bộ lực lượng rót vào đến lục đạo luân hồi trong trận đồ, đều do lão tổ ta bị cháy hỏng đầu óc, lại không có đầu tiên nhìn đem trận đồ kia nhận ra đến Ngọc Thạch lao tổ tức đến nổ phổi đối với quỷ chủ gào thét. Chờ ta triệt để nung nấu lục đạo luân hồi trận đồ, đó mới là ta đỉnh cao lực lượng, đến thời điểm có ngươi lão già này đẹp đẽ. Quỷ chủ khinh thường nhìn quỷ chủ, lại nhìn Ngọc Độc Tú, không biết là ngươi tiên thiên chí bảo lợi hại, hay là ta trận đồ kỹ cao một bậc. Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm nhìn quỷ chủ, không hề bị lay động, tiếp tục thi triển phong ấn lực lượng. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt đánh giá quỷ chủ, sau đó nói, tiểu tử, muốn phong ấn kẻ này, sợ là không còn kịp rồi. Vì sao? Ngọc Độc Tú sững sờ. Theo phong ấn tăng mạnh, lao già này thần thông bị ngăn cách, sức mạnh của ngươi đem rõ ràng khắp thiên hạ, đến thời điểm tất nhiên trở thành chúng chú mục chúng, trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất, chúng ta chỉ cần có thể đem lục đạo luân hồi trận đồ cướp được tay. Vậy liền xem như là đáng giá. Ngọc Thạch lao tổ tỏa xoa tay tâm. Ngươi biết trận đồ kia ở nơi nào? Ngọc Độc Tú tim đập thình thịch. Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì, lao tổ ta chỉ là biết một cách đại khái, tựa hồ đang lão già này lục đạo luân hồi nơi sâu xa. Lục đạo luân hồi nơi sâu xa làm sao lấy ra? Ngọc Độc Tú trận tròn mắt. Ta không lấy ra được, thế nhưng ngươi có thể? A, Ngọc Thạch lao tổ nói. Ta, Ngọc Độc Tú sững sờ. Không sai, chính là ngươi. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ta làm sao nắm? Ngọc Độc Tú ngạc nhiên. Ngươi dùng cái kia bánh xe đem trận đồ lấy ra? Ngọc Thạch lao tổ nói. Nhưng La Quỷ chủ lục đạo luân hồi đóng, ta làm sao tiến nhập lục đạo luân hồi? Ngọc Độc Tú không rõ. Chúng ta có thể mạnh mẽ đánh mở? A, Ngọc Thạch lao tổ nói. Ngươi có thể? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Thiên hạ này sẽ không có lao tổ ta không thể sự tình. Ngọc Thạch lao tổ nhìn quỷ chủ, kha kha một trận cười quái dị. Quỷ chủ, tính sai đi, ngươi cho rằng lục đạo luân hồi đồ là dễ dàng như vậy nung nấu, hôm nay liền gọi ngươi chôn gà không xong còn mất gạo. Không trách lao tổ ta, chỉ có thể nói ngươi xui xẻo. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ khà khà cười quái dị, nhìn quỷ chủ mắng nhiếc, lửa giận ngất trời vẻ mặt, một trận cười quái dị sau khi, ở đó quỷ chủ trên người một trận mân mê, chỉ thấy quỷ chủ thân biên từng đạo huyền diệu gợn sóng khuyết tán mở, một cái hố đen đang chậm chậm hình thành. Ngươi làm như thế nào? Ngọc Độc Tú trợn mắt mắt mồm. Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, mau cho nở dê đem lục đạo luân hồi đồ giấy lấy ra. Ngọc Thạch lao tổ thúc giục. Nhìn cái kia sâu thẳm không thể nhận ra ngọn nguồn đại lỗ thùng đen, Ngọc Độc Tú trong lòng không chắc chắn, trong này nhưng La luân hồi địa giới, ta như là cạm bẫy đi, nhưng La không ra được, chỉ có thể chuyển thế đầu thai, quá nguy hiểm. Đừng lăng nhằng, có lao tổ ta chiếu kháng ngươi, đây cũng tính là cái gì, mau cho nở dê ra tay đi. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú đột nhiên ôm lấy Ngọc Thạch lao tổ, không đợi Ngọc Thạch lao tổ phản ứng, đã vứt vào lỗ thùng đen bên trong, chuyện như vậy vẫn là lao tổ đi thôi. Ta phụ trách trấn phong quỷ chủ. Hồng quân, ngươi vô liêm sỉ sáu. Ngọc Thạch lao tổ thanh âm thở hổn hển dần dần biến mất ở lỗ thủng đen kia bên trong. Quỷ chủ căm tức nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt phun lửa, nhưng thấy Ngọc Độc Tú không ngừng vận chuyển thiên ý như đao, trấn phong ổn định quỷ chủ ba hồn bảy vía, bất diệt chân thân, cũng không lâu lắm, liền nghe được trong hắc động truyền đến một trận khanh khanh xì xì thanh âm. Hồng quân, ngươi nhanh lên một chút hỗ trợ, trong này lục đạo luân hồi lực hút quá lớn, ta không chịu nổi. Thiên. Ngọc Độc Tú tay phải biến thành thiên tay, đưa va ho trong hố đen. Ngoại giới, mọi người chỉ nhìn thấy Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ, quỷ chủ biến mất ở xanh biếc trong ánh sáng, không thấy tung tích. Lúc này chư thiên vạn giới một mảnh vắng lặng, không biết có thêm bao lâu, từng trận lục đạo luân hồi gợn sóng truyền mở, Âm Ti thái tử đắc ý cười to, ha ha ha, phụ thần mở ra lục đạo luân hồi, tất nhiên là đem cái kia hai cái vô liêm sỉ trấn áp, phụ thần thần thông bên dưới, không người thoát đi được. Đang nói, đông nhiên ánh sáng màu xanh lục kia phảng phất là đám mây hình nấm giống như vậy, đột nhiên nổ ra, đại thế giới pháp tắc dao động. Hồng quân, tiểu tử ngươi đầu chỉ để cho con lừa nó đá ngọc thạch lao tổ tức giận mắng thanh âm truyền mở. Trách ta lạc chuyện này có thể trách ta ngươi lại không sớm cùng ta chào hỏi ngọc độc tú cũng gấp đầu mặt trắng nói. Ba đạo chật vật bóng người ở đó màu xanh lục trong khói mù quăng bay ra ngoài, ngọc thạch lao tổ áo quần rách nát, ngọc độc tú tóc thai bù xù, quỷ chủ lúc này càng la biến thành bột mịn. Từng trận âm trầm tiếng cười ở trong hư không truyền đến, quỷ chủ chân thân ở trong hư không gây dựng lại, trong tay cầm một quyển trận đồ, người định không bằng trời định, hôm nay bản tọa liền mai táng hai người các ngươi. Sự tình đại điều, ngọc độc tú trên mặt mang theo không không ổn vẻ. Ngọc thạch lao tổ cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải là ngươi, cái kia bản vẽ đã sớm tới tay. Nói chuyện, ngọc thạch lao tổ ngửa mặt lên trời gào to, các ngươi những này vô liêm sỉ còn không mau mau ra tay, quỷ chủ trong tay cầm chính là lục đạo luân hồi trận đồ. Chỉ muốn nắm giữ này lục đạo luân hồi trận đồ, liền có thể miễn trừ sinh tử luân hồi, không e ngại luân hồi lực tập kích, trở thành vô thượng chí nhân chính qua, chấp trưởng chư thiên vạn giới luân hồi lực lượng. Cái gì các vị vô thượng cường giả nghe xong ngọc thạch lão tổ sau khi, nhất thời tim đập thình thịch. Người lão già này nói là sự thật, tượng thần chấn áp hư không, bước ra một bước, đi ra thiên đỉnh. Thiệt hay giả, chính ngươi không biết phân biệt ngọc thạch lão tổ giơ chân. Cái kia tượng thần một đôi mắt nhìn về phía quỷ chủ. Đã thấy quỷ chủ sắc mặt âm lãnh đứng ở nơi đó, hồ thần đi ra từ trong hư không, thiệt hay giả lục đạo luân hồi trận đồ năm đó không phải là bị xé rách sao? Tựa hồ là thật sự, đúng là lục đạo luân hồi trận đồ thái dịch giáo tổ trong mắt mệnh vận trường hà lưu chuyển, một đôi mắt cuồng nhiệt nhìn quỷ chủ, không biết các hạ trong tay trận đồ, có thể hay không là thật lục đạo luân hồi trận đồ. Năm đó quỷ chủ không phải nói, lục đạo luân hồi trận đồ đã bị xé rách sao? Thái thủy giáo tổ nửa tin nửa ngờ đi ra. Năm đó bị xé nứt, đúng là không giả. Nhưng xé rách không có nghĩa là lục đạo luân hồi trận đồ phế bỏ, lao già này trăm va nở năm đến không biết thi triển thủ đoạn gì, lại đem lục đạo luân hồi trận đồ chữa trị, nếu không phải là lao tổ ta trong lúc vô tình tiến nhập hỗn độn, phát hiện lao già này bí ẩn, chỉ sơ chúng ta tất cả mọi người bị lao này cấp cho, lão này mưu đồ không nhỏ, lại trong bóng tối chữa trị luân hồi trận đồ, muốn nô dịch chư thiên vạn giới hết thể chúng sinh, chúng ta vạn vạn. Không cho phép hắn ngọc thạch lao tổ ở một biên quạt gió thổi lửa. Quỷ chủ, lục đạo luân hồi trận đồ can hệ trọng đại, không phải một mình ngươi có thể chấp trưởng, ta hy vọng ngươi có thể giao ra lục đạo luân hồi trận đồ, mọi người cộng đồng tìm hiểu, không phải vậy sợ là ngươi Âm Ti cũng đừng hòng an bình. Thái dịch giáo tổ sắc mặt thành khẩn nhìn quỷ chủ. Lục đạo luân hồi nhất trận đồ ở nơi nào ha ha ha, lại có lục đạo luân hồi trận đồ xuất thế ma thần bộ tộc cường giả giáng lâm. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.